Đỉnh luyện thần ma, chương 613, đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa lão, vừa rồi nếu như ta lấy ra ngọc phù công kích cái tên Lý Thái Tinh kia sớm hơn, có phải Lương bá bá bọn họ sẽ không phải chết? Khẽ lau đi nước mắt trên mặt ngọc, Diệp Tiểu Nha là đối với Hỏa Thiên Sa lên tiếng hỏi. Trước khi rời đi cùng Lý Thái Tinh giao chiến, Hỏa Thiên Sa là đã dùng thần niệm truyền âm căn dặn nàng rất là rõ ràng. Trừ khi là cái tên Lý Thái Tinh kia ra tay công kích nàng trước. Nếu như không, trong bất kỳ tình cảnh nào, nàng cũng không được dùng công kích ngọc phù mà Tử Phàm ca ca để lại đi công kích Lý Thái Tinh. Nàng vẫn là luôn luôn nghe lời của Hỏa Thiên Sa. Cho đến khi đám người Diệp Hán Lương bị Lý Thái Tinh cuốn vào dương trảo cấp tiêu diệt. Lúc đó nàng là muốn ra tay, dùng công kích ngọc phù đi diệt sát Lý Thái Tinh, cứu Diệp Hán Lương đám người ra. Nhưng mà khi nàng chuẩn bị ra tay, nàng là phát hiện bản thân mình không thể nào cử động mảy may. Không cần suy nghĩ nàng cũng là biết Hỏa Thiên Sa đứng tại phía sau đang giở trò quỷ. Như vậy nàng cũng chỉ có thể trơ mắt lên nhìn Diệp Hán Lương đám người từng người bị diệt mà không thể làm được chuyện gì cả. Chỉ đến khi Lý Thái Tinh ra tay công kích nàng, nàng mới có thể vận dụng linh lực tự nhiên. Đó cũng là lúc mà Lý Thái Tinh phải đền tội lúc. Nhưng mà Diệp Hán Lương đám người kia cũng không còn tại bên cạnh của nàng nữa rồi. Hai, tiểu thư, ta biết hiện tại trong lòng của ngài là đang oán trách ta. Chỉ là ta cũng không thể không làm như vậy được. Hóa thần chí tôn cường giả cường đại, cũng không phải bây giờ ngài có thể hiểu được hết. Hỏa Thiên Sa thở dài một tiếng, sau đó là lên tiếng nói. Hóa thần cường giả, còn là đạo thể hóa thần cường giả. Những người như thế này luôn là có thủ đoạn thông thiên. Hắn làm đạo thể chí tôn lâu đến như vậy, đương nhiên là có thể cảm nhận được rõ ràng nhất. Cho dù cái tên Lý Thái Tinh kia đang là vào thời kỳ suy yếu, nhưng dù sao y vẫn là một tôn đạo thể chí tôn cường giả. Dùng những cái thủ đoạn bình thường là không thể nào có thể diệt sát được y. Như để cho Diệp Tiểu Nha đem công kích ngọc phù ra sử dụng quá sớm, chỉ sợ cái tên Lý Thái Tinh kia cảm nhận sớm được nguy hiểm, đã lặn mất tăm rộng lớn. Không cho Diệp Tiểu Nha lấy ra ngọc phù công kích Lý Thái Tinh sớm, đây tất cả đều là nằm trong kế hoạch của hắn. Như trận chiến vừa rồi hắn giành chiến thắng thì không có sao, nhưng mà ngộ nhỡ hắn thất bại, cho dù là như thế nào đi chăng nữa, cũng phải làm theo đúng cái kế hoạch này. Bao gồm đám người Diệp Hán Lương hy sinh, nó cũng là nằm trong số bước kế hoạch của hắn. Hắn làm như vậy là vì muốn cho Lý Thái Tinh tin tưởng hắn là không có bất kỳ một thủ đoạn nào khác có thể chống lại hắn ta. Làm cho hắn ta tin tưởng mình là nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay. Từ đó tinh thần đề phòng sẽ xuống dưới mức thấp nhất. Đúng cái lúc này Lý Thái Tinh ra tay với lại Diệp Tiểu Nha, khẳng định đó là bi kịch của tên kia. Cho dù hắn có nhận ra được nguy hiểm, cũng không thể nào thay đổi trời đất được nữa. Từng bước một, hắn đã dẫn dụ Lý Thái Tinh vào một cái bẫy dập. Hắn muốn dùng một chiêu duy nhất đem Lý Thái Tinh diệt sát. Nếu như để tên này có cơ hội rời đi, như vậy lần sau quay lại, tên kia sẽ cẩn thận vô cùng. Muốn diệt sát hắn cũng là không còn có cơ hội nào nữa. Không những vậy, đấu đầu với một tên đạo thể chí tôn cường giả, hắn lại chỉ còn lại một đạo nguyên thần. Kết quả không cần đoán cũng biết, bên mình là không hề có một tia hy vọng chiến thắng. Cho dù là nhỏ nhất. Hai, các ngươi xuống phía dưới, cũng đừng có trách ta a. Hỏa Thiên Sa trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cũng như Diệp Hán Lương đám người, tất cả đều là suy nghĩ như thế nào có thể bảo vệ an toàn tốt nhất cho Diệp Tiểu Nha mà thôi. Vì cái mục đích này, cho dù có hy sinh cái mạng già này của hắn, hắn cũng là không có tiếc. Diệp Hán Lương đám người chỉ là một đám kiến hôi, hy sinh bọn họ thì có đáng là gì? Ít nhất là mấy tháng qua, bọn người này cũng đã hưởng tận vinh hoa phú quý mà trước đây bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Bây giờ vì là diệt sát Lý Thái Tinh, cũng là lúc bọn người kia phải trả lại, dùng cái tiện mệnh của mình. có thể đổi lấy cái mạng của một vị đạo thể chí tôn cường giả. Đám người Diệp Hán Lương kia là có lời lớn rồi. Chỉ là bây giờ nhìn lại gương mặt bi thương của Diệp Tiểu Nha. Những cái lời này hắn cũng chỉ là để tại trong lòng. Hắn cũng không dại gì mà nói ra. Nếu như nàng ta biết vì diệt đi Lý Thái Tinh, hắn đã đem tất cả người của Diệp tộc ra làm mồi. Nàng ta không hận hắn đến chết mới là lạ. Sa lão, ngài hiện tại muốn làm như thế nào? Diệp Tiểu Nha là không có đặt chân vào hóa thần chí tôn cảnh giới. Cho nên cũng là không biết cái cảnh giới kia lợi hại như thế nào. Nhưng mà Sa lão là lão tiền bối. Như ông ấy đã không cho nàng ra tay. Chắc chắn là có cái lý do của riêng ông ta. Nàng cũng là không có theo đuổi cái vấn đề này thêm để mà làm gì. Sự quan tâm chú ý của nàng bây giờ tất cả đều tập trung cả vào Sa lão. Sa lão bây giờ chỉ còn lại một đạo nguyên thần. Tình cảnh thật sự là không mấy khả quan. Theo như nàng biết, nguyên thần của tu luyện giả là không thể nào tồn tại bên ngoài lâu lắm. Thọ nguyên của nguyên thần chỉ là bằng 1/10 cảnh giới mà mình có trước kia mà thôi. Pháp thần nguyên thần chỉ có thọ nguyên hơn 1000 năm. Hóa thần cường giả tuy cường đại hơn, chỉ là tối đa cũng chỉ vài chục vạn năm là cùng. Như vậy trong khoảng thời gian kia, nếu như Sa lão không tìm được một cái thân thể thích hợp để mà trùng sinh, như vậy cũng chỉ có một con đường là tiêu tan tại trong thiên địa này. Đáng sợ hơn chính là, trong cái khoảng thời gian này, Sa lão gặp phải một vị hóa thần chí tôn cường giả. Cực đại khả năng là sẽ bị vị kia bắt lấy để mà siêu hồn. Như ai cũng biết đến, nguyên thần của một vị hóa thần chí tôn là ẩn chứa vô tận kinh nghiệm tu hành cùng tin tức quý hiếm. Chỉ cần có thể bắt được đem đi siêu hồn, như vậy những cái tin tức cùng kinh nghiệm kia sẽ trở thành sở hữu của vị hóa thần chí tôn đó. Những thứ này đối với bất kỳ một hóa thần chí tôn nào cũng là một cái đại cơ duyên to lớn. Rất là ít người sẽ bỏ qua cho cái dụ hoặc này. Cho nên nói, trong khoảng thời gian ngắn nếu như Sa lão không tìm được một cái tử phủ không gian để mà cư trú, đối diện của Sa lão phía trước tương lai là vô cùng mịt mù. Nàng hiện tại đã mất đi tất cả người thân, cũng chỉ còn Tử Phàm ca ca đang tại Linh Ma đại lục kia. Thiên Nhược đại lục bên này nàng cũng chỉ còn một mình Sa lão. Nàng thật sự là không muốn nhìn thấy Sa lão cũng như bao nhiêu Diệp tộc tộc nhân khác biến mất ngay trước mắt của mình. Tiểu thư, không phải bên kia có một bộ thích hợp tử phủ không gian rồi hay sao? Hỏa Thiên Sa chỉ tay về cách hai người bọn họ không xa cái cổ thân thể của Lý Thái Tinh nói. Cái gọi là tìm kiếm tử phủ không gian, chỉ là nói cho đẹp mà thôi. Thực sự ra mà nói chính là tìm một cổ thân thể thích hợp tiến hành đoạt xá trùng sinh. Tất cả tu luyện giả khi bị đánh tan pháp thể, chỉ may mắn còn lại một cái đạo nguyên thần đều sẽ dùng đến cái phương pháp này. Hắn cũng là không có ngoại lệ. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.